Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 502, Địa Ngục Sát Thần. Thần Quốc, đến thần, còn sống đến thần, Địa Ngục Thần Quốc, Địa Ngục Sát Thần. Một nháy mắt, Đồ Tể trong đầu chính là hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, 2 triệu năm trước Địa Ngục Sát Thần còn chưa có chết, một mực sống đến nay. Tin tức này khiến Đồ Tể một trận hoảng sợ. Nhìn xem kia một cái địa ngục ác quỷ chi môn, phía sau lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải có Ngô Địch ở đây, bọn hắn tùy tiện xâm nhập bên trong, tất nhiên sẽ bị một mẻ hốt gọn. Coi như Địa Ngục Sát Thần là tại kéo dài hơi tàn, nhưng có phải thế không, bọn hắn từ thánh đủ khả năng đối kháng cao minh. Huống chi vậy vẫn là tại đối phương thần quốc bên trong. Đồ Tể hít thở sâu một hơi, nhẹ gật đầu, không có ngăn cản, tin tưởng Ngô Địch chiến lực. Liền xem như tại đối phương thần quốc bên trong, Ngô Địch vẫn như cũ không có việc gì. Đang nhìn sẽ trước cổng chính ác quỷ đồ khắc về sau, Ngô Địch nhanh chân hướng về phía trước, không có chút do dự nào, bước xuống địa ngục sau cùng thần quốc bên trong. Chuyển biến chính là biến mất trong bóng đêm. Phía sau, Rượu Nếp chờ không biết rõ tình hình thánh nhân muốn theo vào, lại là bị Đồ Tể ngăn lại. Đơn giản giải thích một lần, khiến đồng hành mà đến thánh nhân tất cả đều rung động nghẹn ngào. Cùng lúc đó, từ tiến vào thần quốc một khắc này bắt đầu, Ngô Địch quanh người công phạt chính là một mực không ngừng. Nhỏ máu chiến mâu, nhuộm thánh nhân chân huyết thần kiếm, thậm chí là đầu lâu bên trong thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa không tử vong linh sinh vật. Ngàn vạn oan hồn lượn lờ tại Ngô Địch quanh người, nguyền rủa lực lượng từ các nơi tràn ngập mà ra. Ngô Địch từ đầu đến cuối một mực bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh nện bước bước, một bước hơi biến hóa diệt. Ở ngoài thân thể hắn, một tầng thanh quang khuếch tán ra đến, bao phủ Ngô Địch quanh người 1 mét phạm vi, trở thành một cõi cực lạc, vạn pháp bất xâm. Thật lâu về sau, Ngô Địch đi tới cuối con đường, phía trước lại không đường. Ngô Địch bước chân vẫn như cũ không ngừng, tại hướng về phía trước đồng thời, tay phải nắm tay, nhẹ nhàng đẩy ra, vừa vặn chạm vào nơi cuối cùng kia một mặt bức tường ngăn cản phía trên. Chỉ một thoáng, ken két âm thanh bên tai không dứt, từng đạo kinh khủng một khe lớn khuếch tán ra đến, cuối cùng phịch một tiếng bạo tác, cảnh tượng trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, tới từ địa ngục bọn sát thủ trăm ngàn người thành một cái phương trận. Dựa theo đặc biệt trận pháp sắp xếp, kết thành cường đại chiến trận. Tại đội ngũ phía trước nhất là 3 đạo nội liễm thâm thúy khí tức, kia là địa ngục tam đại giết thánh. Nhưng là Ngô Địch trước mắt chú ý một chút lại không trên người bọn hắn. So sánh với 3 cái giết thánh, Ngô Địch có thể cảm giác được chính là ở chỗ này vẫn tồn tại không hạ 10 đạo khí tức cường đại, đồng thời còn kèm theo quỷ dị cùng chẳng lành. Ngô Địch từ bạc bên trong lấy ra thẩm phán cùng phán quyết song kiếm, tiện tay vung đánh, giao nhau thành một cái thập tự kiếm hoa, hướng về màu đỏ sậm tầng mây chém tới, tản ra hoàng kim bạch ngân chi quang. Thập tự chi chảm đón gió căng phồng lên, tại tới gần thời điểm đột nhiên mở rộng đến hàng trăm hàng ngàn trượng, đồng thời nương theo lấy kiếm quang ăn mòn, bầu trời phảng phất tại sụp đổ. Kiếm quang 4 phía là có thể thu nạp hết thảy quang mang lỗ đen. Thần quốc bầu trời bị cắt đứt, lộ ra phía sau kia 17 đạo khí thế thông thiên cường đại thân ảnh cùng 17 rễ giống như. Nhưng đỉnh thiên lập địa ma thần trụ, gặp thân hình bại lộ, 17 ma thần không tiếp tục ẩn tàng ý tứ, cường thế mang theo ma thần trụ giáng lâm thần quốc bên trong. 17 rễ ma thần trụ cắm vào thần quốc dưới mặt đất, phối hợp với kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, khiến thần quốc đại địa đang run sợ, dường như muốn giải thể. Ra sân 17 vị ma thần, so với lần trước Ngô Địch tại Bách Hoa Cốc bên trong chém giết muốn càng cường đại hơn nhiều. Trong đó cảnh giới thấp nhất đều đã đứng hàng đại thánh, trong đó càng có chân chính đứng ở đến chính là thần cấp chân ma thần. Đột nhiên xuất hiện ma thần chi khí, khiến địa ngục sát thủ phương trận nhóm đều là dâng lên bất an. Hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn địa ngục nội bộ, không có đạt tới độ cao nhất định cũng sẽ không biết được bực này cơ mật. Động tác ngược lại là rất nhanh. Nhanh như vậy liền quy hàng. Ngô Địch nhẹ nhàng nhíu mày. Đối thần quốc trung ương thần điện vị trí nói. Tại nơi đó còn có cuối cùng một đạo đến chính là thần cấp khí tức. Phanh, ngay tại Ngô Địch thoại âm rơi xuống thời khắc. Cả tòa trung ương thần điện tại thời khắc này nổ tung. Một cái tóc tai bù xù, gầy như que củi, giống như lệ quỷ cường đại tồn tại hiện thân. Phát ra như cú đêm tiếng cười âm lãnh. Sai sai sai, bản tôn sớm đã thành ma. Nói xong, địa ngục sát thần đại hắc bào phía dưới đánh ra vô tận ma khí. Đồng thời một cây khắc rõ hình tượng của hắn ma thần trụ từ địa ngục sát thần thể nội chậm rãi hiện, đứng sừng sững giữa thiên địa. Khạc khạc, hậu bối, đất này ngục ngươi hôm nay tới liền chớ đi. Các ngươi muốn diệt của ta ngục, thật tình không biết ngươi mới là chúng ta săn giết mục tiêu. Địa ngục sát thần mở miệng, nhưng mà đúng vào lúc này, đứng sừng sững ở ma thần trụ bên trên cao lớn nhân hình ma thần mở miệng. Lấy đại lục ngữ nói, nhân loại, gia nhập chúng ta, người đem thu hoạch được vĩnh sinh. Địa ngục sát thần mang trên mặt vẻ chế nhạo, muốn nhìn một chút Ngô Địch sẽ lựa chọn như thế nào. Là sẽ ở bộc phát bên trong cự tuyệt sau đó kết thúc hoặc là cái khác. Địa ngục sát thần dự đoán đến rất nhiều khả năng, nhưng Thủy Chung chưa từng nghĩ đến Ngô Địch vậy mà lộ ra vẻ suy tư. Sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật thêm không gia nhập cái gì ta cũng không quan trọng a. Bất quá ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Ta muốn làm chính là bọn ngươi vương. Ngô Địch nói. Nói đùa cái gì? Không chỉ là kia cao lớn hình người ma thần. Liền là cái khác ma thần tại thời khắc này đều là lộ ra nổi giận thần sắc. Giết giết giết trên bầu trời. Ba cái cự đại huyết sắc chữ sát băng tán thập phương đám mây. Ngô Địch huy quyền. Nghênh kích 18 ma thần. Địa ngục sát thần vĩnh hằng thần quốc tại thời khắc này kịch liệt rung động. Tại đến chính là thần cấp chiến lực va chạm hạ lung lay sắp đổ. Giết địa ngục sát thần lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Ngô Địch sau lưng. Khởi xướng tập sát, coi như sa đọa trở thành ma thần. Hắn sát thủ chi tâm vẫn như cũ sẽ không giảm đi. Tại ma thần trụ gia trì phía dưới, ngược lại sẽ càng thêm kinh khủng. Ngô Địch trở tay chính là một quyền, đem địa ngục sát thần tự nhận là hoàn mỹ một kiếm đánh tan. Liên đới chạm đất ngục sát thần đều là bay ngược mà ra. Ma thần trụ bên trên xuất hiện khe hở. Làm sao lại như vậy? Địa ngục sát thần màu dỉ xét sắc giữ tợn mặt già bên trên tràn đầy rung động thần sắc. Hắn đã sớm thành thần nhiều năm, coi như tại 2 triệu năm trước đến cây thần cơ suýt nữa bị đánh tan. Nhưng là nhiều năm như vậy tại ma thần trụ tác dụng dưới đã sớm hoàn mỹ phục hồi như cũ. Đồng thời nâng cao một bước. Ở chỗ này 18 ma thần bên trong. Không có gì ngoài cái kia cao lớn hình người ma thần bên ngoài. Là thuộc hắn mạnh nhất. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không tiếp nổi Ngô Địch một quyền. Lúc này Ngô Địch, thể nội huyết dịch có chút sôi trào. Trong nháy mắt liền đem tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh. Mặc dù không có đến lúc trước diệt sát thứ hai ma thần cấp độ, nhưng là mỗi một quyền huy động đều là đến thần đỉnh phong một kích. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm kích thấp hơn cảnh giới ma thần. Liền tại địa ngục sát thần chuẩn bị giết trở lại thời điểm. Ngô Địch vừa vặn xong tay nắm lấy một ma thần. Diễn ra vừa ra tay xé ma thần vở kịch. Ma huyết văng khắp nơi bay là tả. Đem vốn là tràn ngập nguy hiểm bọn sát thủ bao phủ. Diệt sát một mảnh, nhưng là địa ngục sát thần đã hoàn toàn không lắm để ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.